Chương 421, đột nhiên tập kích. Uchiha Saitama nói xong, Yujiro bốn người sửng sốt. Lo lắng làm cái gì, còn không nhanh làm việc. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng. Lúc này Yujiro, Kimi Mazo đám người nhanh chóng đi tới, bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, dựa theo ta mệnh lệnh đi làm. Trong chốc lát, trong rừng cây huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ toàn bộ đứng dậy, nhìn chăm chú vào trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama đứng ở trên cây, nhìn trước mắt nỉ dạ đại quân. Đêm nay chúng ta đối với đánh lén lang ẩn thôn, đều xốc lại tinh thần cho ta, ngẫm lại trước đây lang ẩn thôn tập kích thôn của chúng ta, xuất ra các ngươi nhiệt huyết đi chiến đấu. Uchiha Saitama nói rằng, nhưng là, dù gì rồi đám người khiếp sợ. Lần này Uchiha Saitama mang người không phải tới tập kích làng mây sao, nhưng là tại sao sẽ đột nhiên sẽ đối lang ẩn thôn tập kích. Cái này gọi là binh bất thiếm trá. Sàn ngũ cười rộ lên, làm Uchiha Saitama ở nơi này ngã tư đường dừng lại thời điểm, nàng liền đã biết không thích hợp. Lúc này Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, các ngươi nhất định cực kỳ nghi hoặc, vì sao chúng ta đột nhiên sẽ tập kích lang ẩn thôn. Đây vốn chính là ta kế hoạch một bộ phận, bây giờ chúng ta quay đầu đánh lén lang ẩn thôn, bọn họ nhất định khó lòng phòng bị. Nhất thời, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ khiếp sợ, Uchiha Saitama đã sớm trước khi đến làng mây trên đường, đã đem lang ẩn thôn tiêu diệt. Là, Uchiha Saitama đại thần. Nỉ dạ nhóm cao giọng kêu to đứng lên. Trong lúc nhất thời, Uchiha Saitama vung tay lên, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ bắt đầu xuất động. Một mực trên đường giám thị khắp nơi thế lực người thất kinh, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ không có hướng phía làng mây phương hướng đi, mà là đi lang ẩn trong thôn. Lang ẩn trong thôn, theo Uchiha Saitama đại quân đến đây, lúc này huyền hoa lánh đời thôn bắt đầu lộ ra cực kỳ giật mình thần tình. Đây không phải là đi trước làng mây phương hướng, xem ra Uchiha Saitama có tính toán khác. Zetsu thất kinh, nhanh chóng ly khai, hướng phía tổ bi trước mặt đi vào. Theo tuyệt trở về. Tổ bi đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Tổ bi hỏi. Zetsu nhíu mày nói rằng, Uchiha Saitama mang người hướng lang ẩn thôn đi trước. Tổ bi khiếp sợ, bên người thành viên Akatsuki đã chuẩn bị ổn thỏa. Lần này Uchiha Saitama đem chúng ta toàn bộ đùa bỡn vỗ tay trong, thì ra hắn cũng không phải là cùng làng mây khai chiến, mà là đi tiêu diệt lang ẩn thôn. Tổ bi cười rộ lên. Hiểu thành viên bắt đầu khiếp sợ. Tổ bì dư quang nhìn về phía sau lưng thành viên Akatsuki. Xem ra chúng ta ở lại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tổ bì nói rằng, lập tức rời đi nơi này. A tổ bì thân ảnh ly khai, hiểu thành viên cũng tứ tán. Nếu như là Uchiha Saitama cùng làng mây, Konoha thôn, làng sương mù khai chiến nói, tổ bì muốn thừa cơ cướp đoạt từng cái thôn vi thú. Bây giờ tổ bì biết không bất cứ cơ hội nào, liền lập tức ly khai hiện trường. Theo tổ bị ly khai, Uchiha Saitama đại quân đã lao tới đến lang ẩn thôn trước mặt, ở trên đường nhìn thấy lang ẩn thôn nỉ dạ, không chút do dự tại chỗ giết chết. Uchiha Saitama đại thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dù gì dù còn chưa có lấy lại tinh thần. Uchiha Saitama dư quang nhìn kỹ bên người dù gì dù nói rằng, có cái gì tốt hỏi, ta không phải nói, tập kích lang ẩn thôn là ta kế hoạch sao? Xả sủ kẻ sướng sốt, nói rằng, nhưng là đối phó lang ẩn thôn như vậy làng, căn bản không cần ca ca ra tay, càng không cần chúng ta làm như thế. Em trai ngốc của ta, tập kích làng cùng hủy diệt một cái làng giống nhau sao? Trước đây Uchiha Saitama dẫn người là đơn giản dạy dỗ lang ẩn thôn, thế nhưng gắt gao là giáo huấn. Thế nhưng nếu như huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ, quân đội tới trước nói, nhất định sẽ dẫn phát lang ẩn thôn nỉ dạ thể sống chết bảo hộ thôn quyết tâm. Khi đó huyền hoa lánh đời người của thôn nhất định sẽ toàn lực chống lại, cùng lúc đó dưới, vào lúc này, Uchiha Saitama áp dụng như vậy thủ đoạn, sẽ đem thương vong xuống đến mư cờ tờ hờ tờ nhất ca ca. Sasuke ngẩng đầu nói rằng, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, đến khi đi vào trong thôn, phát động mạnh nhất nỉ dạ, không thể cấp lang ẩn thôn có bất kỳ đánh trả thời gian. Trong lúc nhất thời, dù gì rồi cùng xả sủ kẻ đám người có vẻ cực kỳ khiếp sợ, bắt đầu nói rằng, chúng ta biết. Nhất thời, theo Uchiha Saitama đám người đến đây, lang ẩn người của thôn cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả. Đại quân bắt đầu ở cửa thôn dừng lại, lang ẩn người của thôn còn đang ngủ, buổi tối phía dưới, bọn họ còn không tin tưởng một hồi tai nạn xuất hiện. Tập kích Uchiha Saitama vung tay lên nói rằng, huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ không ngừng bắt đầu xuất động, bắt đầu hướng phía lang ẩn trong thôn tập kích qua đi. Phàm là ở lang ẩn thôn gặp qua lang ẩn thôn nỉ dạ sau đó, huyền hoa lánh đời thôn liền tiến hành tàn sát, trong lúc nhất thời, lang ẩn thôn lâm vào trong chiến loạn. Huyền hoa lánh đời người của thôn đánh tới nơi này. Lang ẩn thôn nỉ dạ bắt đầu quát to lên. Vượt một còn trong phòng, nghe được trong thôn bất luận cái gì tiếng quát tháo, nhanh chóng đi ra ngoài. Cái gì vượt một khiếp sợ, nhìn thấy tu có thể tá tử, còn có hơn 1.000 danh huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ. Phu nhanh chóng đi tới vượt một bên người, nói rằng, vượt một thủ lĩnh, thôn chúng ta đang sớm gặp ủ trì hạ sẽ tả người tập kích. Vượt một khiếp sợ, nói rằng, làm sao có thể, ủ trì hạ sẽ tả không phải mang theo thôn người đi đánh làng mây sao? Vượt một còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, nhìn trước mắt tất cả tại chỗ che lại. Nếu như ta không phải làm như vậy, làm sao biết đưa người đã lừa gạt? Ủ trì hạ sẽ tả thân ảnh chậm rãi đi tới. Bây giờ làm ủ trì hạ sẽ tả đến vượt một trước mặt thời điểm, bốn phía đã đều là huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ, lang ẩn thôn nỉ dạ dồn dập trở nên hốt hoảng chạy trốn đứng lên. Thủ lĩnh, chúng ta không kiên trì nổi. Một gã trọng thương lang ẩn thôn nỉ dạ đi tới vượt mục trước mặt, lời còn chưa dứt liền té trên mặt đất. Vượt mục tiến lên nói rằng, Uchiha Saita, thì ra ngươi cũng không phải là tập kích đi làng mây, mà là trên đường tới tập kích thôn chúng ta. Vượt mục lúc này mới hiểu. Thì ra Uchiha Saita vẫn luôn không có tập kích làng mây dự định. Phải thì như thế nào Uchiha Saita không phải khách khí nói. Phu tiến lên muốn cùng Uchiha Saita đối kháng, vượt một bả ngăn cản phu. Chờ chút, ta còn không có lên tiếng hết. Vượt một đã biết đại cục đã định, lang ẩn thôn chúng quy không phải huyền hoa lánh đời thôn đối thủ. Vì sao phải làm như vậy là bởi vì trước đây chúng ta xâm lấn các ngươi huyền hoa lánh đời thôn sao? Vượt một tâm bên trong cực kỳ là hối hận trước đây chớ nên xâm lấn huyền hoa lánh đời thôn. Uchiha Saita lạnh rên một tiếng, nói rằng, không có sai, trước đây ngươi xâm lấn chúng ta huyền hoa lánh đời thôn thời điểm, thì nên biết có kết quả như vậy. Uchiha Saita trước đây bị hiểu sở chặn lại, mà lúc này đây vượt một đám người liên hợp lại, kém chút đem huyền hoa lánh đời thôn tiêu diệt. Thu này Uchiha Saita vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cùng lúc đó dưới, Uchiha Saita khôi phục sau đó, sẽ gặp lập tức tìm lang ẩn thôn phiền phức. Vượt một cười rộ lên, nói rằng, thì ra là thế, nếu như chúng ta đầu hàng đâu ngươi sẽ làm sao bây giờ? Lang ẩn thôn đại bại đã là đã định trước, vượt một tiến lên hỏi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.